Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 56, 56, người không tránh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Lương Thần đã nói như thế, nên đám nhân viên chỉ đưa mắt nhìn nhau, từ á, lần sau cô đừng như thế nữa. Tiếp sau đó, họ đều quay về chỗ ngồi, không nói gì thêm về chuyện này. Từ á mím môi, lầu bầu câu xin lỗi, rồi cô ta cũng quay về chỗ của mình. Trung Hy đứng ngây người không nhúc nhích, cô nhìn Bạc Lương Thần ở hướng đối diện. Tại sao thế, tôi chưa từng nợ người khác ân tình, với cô cũng thế. Anh ám chỉ vừa nãy vào lúc anh đau đớn, Trung Hy đã đưa thuốc cho anh. Tuy rằng cô che giấu rất tốt, nhưng trong tình huống đó, trừ cô ra, sẽ không có người thứ hai đối xử với anh như thế. Trung Hy nhíu mày, một lời nói đầy mỉa mai. Cô thực sự hối hận vì một phút yếu lòng của bản thân. Để anh chết đi cho xong chuyện, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô bảo như thế với ý định lãng tránh Bạc Lương Thần. Máy bay bỗng nhiên rung lắc, cả người cô ngã về phía sau, và người đứng gần cô nhất chính là Bạc Lương Thần. Vốn dĩ Trung Hy có thể nắm lấy anh, nếu như vậy thì sẽ không đến mức ngã sóng xoài. Nhưng cô cau mày gàn bướng, nên đã không đưa tay ra cầu cứu anh, và cứ thế ngã sóng xoài xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt anh đột ngột tối sầm. Anh đưa tay ra kéo cô lên, thà tự mình té ngã cũng không muốn tôi giúp sao. Trung Hy cắn răng, không dám làm phiền Bạc Tổng, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô đẩy Bạc Lương Thần ra một cách mạnh mẽ, rồi đi về hướng ghế ngồi của mình. Cô đeo bịt mắt lên, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, thì máy bay đã đáp xuống đường băng. Cô tháo bịt mắt xuống, trợ lý Mẫn đã quay lại ngồi ở khoang phổ thông, còn người đó, chắc có lẽ đang ngồi ở phía trước mà dỗ dành vợ sắp cưới của mình. Trung Hy bỏ mặc những suy nghĩ rối bời trong đầu, cô thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuống máy bay. Mọi người xuống máy bay lần lượt, khi Trung Hy đi lên phía trước thì khoang thương gia chẳng còn ai nữa, nhưng bầu không khí lại khác hẳn, xung quanh thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Cô nhìn vào chỗ ghế ngồi nào đó, rồi kiên quyết nói với bản thân. Trung Hy, rồi sẽ có một ngày, mình sẽ trở lại thế giới mà mình vốn thuộc về. Mùa hè của Saco Fluffy thường rất nóng, điều hòa được mở bên trong sân bay, người dân địa phương đến đây đều ăn mặc rất thoải mái. Trung Hy cởi thẳng chiếc áo khoác bị vấy bẩn ra, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu be, phối với quần jean, cả người toát ra khí chất cực kỳ thanh cao lạnh lùng. Thêm vào đó, vốn dĩ dáng người cô cũng rất đẹp, đứng giữa đám đông trông cứ như nữ minh tinh. Ngay lúc này, Ôn Nguyễn Nhi từ trong toilet bước ra. Cô ta mặc một cái đầm mang đầy phong cách Moses Mia, vuốt tóc một cách quyến rũ khi đi trên đường, tựa như một chú bướm đang nhảy múa. Đẹp đấy nhưng rất thô tục, cô ta nhào thẳng đến bên cạnh Bạc Lương Thần, nũng nịu. Lương Thần, em muốn ăn kem, anh lạnh lùng đáp lại, cô đang là phụ nữ mang thai. Ôn Nguyễn Nhi bật cười, cô ta cúi đầu xuống, và không lên tiếng nữa. Tiếp theo đó, họ rời sân bay bằng xe công vụ. Kể ra thì đám Trung Hy phải ngồi ghép xe taxi đến khách sạn, nhưng vì đã thống nhất trong việc chọn khách sạn nên ngoại trừ việc chọn phòng ở các tầng khác nhau, bọn họ đều ở cùng nhau tại khách sạn nghỉ mát Harvey. Nơi gần hội trường nhất, phía đằng sau khách sạn là một bãi biển tư nhân màu vàng, chỉ có khách của khách sạn mới có thể sử dụng. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Trung Hy cầm lấy thẻ ra vào rồi đi về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lịch trình công việc thì từ giờ đến tối cô có thể tự do sắp xếp, thế nên giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc. Lúc này, ở sảnh khách sạn, Từ Á nhìn chăm chăm Ôn Nguyễn Nhi đang chơi điện thoại ở cách đó không xa, thấy Bạc Lương Thần không ở cạnh nên cô ta lập tức tiếp cận. Ôn tiểu thư, tôi có thể nói vài câu với cô không? Nhà họ Từ cao quý hơn rất nhiều so với nhà họ Ôn, cái loại nhà giàu mới nổi kia. Từ Á từ nhỏ đã theo học trường quốc tế, thoạt nhìn bề ngoài trông cũng rất đoan trang hào phóng, dù là nằm mơ đi chăng nữa thì Ôn Nguyễn Nhi cũng không có cửa chen vào nhóm bạn thiên kim tiểu thư gia thế hiển hách của bọn họ. Từ tiểu thư, mời ngồi. Ôn Nguyễn Nhi cố ngồi thẳng người. Chuyện gì, tôi là người ngoài, nên cũng không hiểu rõ lắm chuyện của các người, nhưng tôi cho rằng, bây giờ cô đang bụng mang dạ chửa thì không nên để bị lừa. Ôn Nguyễn Nhi nhíu chặt lông mày, nghe cô ta nói tiếp. Khi nãy chị Trung Hy cố ý ngã trên máy bay, hơn nữa còn ngã vào lòng Bạc Tổng, tôi thấy cô ta hình như vẫn còn ý đồ với Bạc Tổng. Từ Á thở dài, tôi là bạn của chị Trung Hy, nhưng tôi thật sự không hy vọng chị ấy sẽ trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cô ta vừa dứt lời thì vội vàng kéo vali đi vào thang máy. Còn lại một mình Ôn Nguyễn Nhi ngồi trên sofa, cô ta căm phẫn cắt chặt răng. Cô ta thừa biết chắn chắn là có lý do nào đó nên khi nãy Bạc Lương Thần mới không chịu chuyển lên ngồi ở khoang thương gia. Trung Hy, cô khá lắm, Đôi mắt xinh đẹp Ôn Nguyễn Nhi lóe lên một tia sát khí. Trang Uyển Như nói rất đúng, phải trừ khử toàn bộ những ai có khả năng cản trở hôn lễ của cô ta. Chấm, Bạc Lương Thần đi xong toilet thì quay lại, trợ lý Mẫn cũng đã hoàn tất thủ tục nhận phòng cho họ. Bạc Tổng, phòng của anh và Ôn Tiểu Thư ở lầu 15, còn tôi ở lầu 8. Bạc Lương Thần nhận lấy thẻ phòng. Cậu vất vả rồi, Ôn Nguyễn Nhi sắp đến gần. Trung Hy đâu, cô ta ở phòng nào? Trợ lý Mẫn thoáng nhìn Bạc Lương Thần một cách vô thức lắc đầu nói. Tôi không rõ lắm, Ôn Nguyễn Nhi lẩm bẩm. Vừa rồi lúc cô ta làm thủ tục nhận phòng chẳng phải anh ở bên cạnh sao? Sao anh lại không biết? Đi trước nhé, Bạc Lương Thần chẳng muốn đếm xỉa đến việc cô ta cố tình gây sự, anh xài bước dài, đi vào thang máy. Anh không thích kiểu phụ nữ nhiều chuyện, thế nhưng Ôn Nguyễn Nhi lại là kiểu người hay nói chuyện phiếm, thích làm nũng. Cô tựa vào vai Bạc Lương Thần, chẳng chút bận tâm về việc trợ lý Mẫn cũng đang ở đó. Lương Thần, lát nữa anh đến phòng em thử đồ cưới với em nhé. Trợ lý Mẫn hướng mặt về phía cửa thang máy, anh ta cúi đầu tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Bạc Lương Thần thờ ơ bảo. Tôi còn công việc phải giải quyết, cô thử một mình đi. Anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Nhưng Ôn Nguyễn Nhi vẫn không biết điều, cứ lôi anh về phòng mình. Vừa vào phòng, cô ta liền quấn lấy Bạc Lương Thần. Trước khi đi, Trang Uyển Như đã dạy cô ta. Đàn ông thì chỉ cần sự nghiệp và gái gú, bây giờ Bạc Lương Thần đều đã có hết nên mặt kia rất cần được thỏa mãn. Cho dù bây giờ con mang thai, thì vẫn có thể cố hết sức thân mật với anh ta, tuyệt đối không thể kẻ khác lợi dụng sơ hở. Cô ta dựa vào cái gì trói chặt Bạc Lương Thần, chính là dựa vào mặt dây chuyền và đứa con trong bụng. Bây giờ mặt dây chuyền không dùng được nữa, vậy thì chỉ còn cách dùng cơ thể và nhan sắc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, Ôn Nguyễn Nhi đã nghĩ như vậy, gương mặt nở một nụ cười nũng nịu, mọi khi, sau khi cô ta để lộ nét mặt này, Tiêu Nghị đều muốn đè cô xuống ngay lập tức. Chỉ cần Bạc Lương Thần là người có xu hướng bình thường, thì nhất định sẽ động lòng. Lương Thần, vừa rồi em cảm thấy bụng có chút không thoải mái, hay là anh sờ thử con của chúng ta đi. Ôn Nguyễn Nhi nằm nghiêng, đầu đặt lên ngực anh, tay vẽ vòng tròn. Đã lâu lắm rồi, anh không cùng em. Cô ta đã giở hết thủ đoạn, nhưng Bạc Lương Thần chỉ nhìn vào bụng của cô ta, anh không nói một lời nào cả. Cách chương.